Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 60. Tế thuốc 2, căn cứ Takagi Yuriko theo như lời. Như vậy Takagi Trạch phụ cận nhất định có không ít tử thể. Đây cũng là khoảng cách gần nhất tử thể căn cứ. Cuối cùng 25 đầu. Kurumi cắn răng, né Kuasido công kích, hướng một bên trong hẻm nhỏ chạy đi. Ở trên đường phố rộng rãi, Sido muốn đuổi kịp Kurumi, chỉ cần phí một phen khí lực. Nhưng ở chật hẹp trong ngõ nhỏ, không chỉ có chạy trốn tốc độ giảm bớt, ngay cả đường cũng là bốn phương thông suốt, làm cho hắn không nghĩ ra. Nhìn Kurumi chuột đồng vậy linh hoạt thoán lai thoán khứ, quả thực muốn chọc giận tạc hắn. Trời mới biết một người bình thường chịu thương nặng như vậy, vì sao còn vui vẻ đến bây giờ? Tuy là lộ trình sinh ra không chỉ gấp đôi, nhưng sẽ không bị Sido đơn giản đuổi theo. Hiện tại xem ra, thậm chí có thể có bỏ rơi hy vọng của hắn. Kurumi nghe được Sido vậy không cam tâm tiếng giống giận dữ, đại khái phán đoán một cái phương vị, liền hướng Takagi Trạch phương hướng chạy đi. Trong không khí, cái loại này hương vị vô cùng nhạt. Sido nơi đây ngửi ngửi, nơi đó ngửi một cái, chính là phán đoán không được phương vị đại khái, bởi vì gió vẫn xa hơn phương hướng ngược lại quát. Nhưng nếu không phải là gió này, ước đoán Kurumi các nàng cũng sẽ không bị Sido phát hiện. Hiện tại phong thủy luân chuyển, Kurumi mới có thể đại phúc độ kéo dài khoảng cách. Phanh, Sido tức giận đem bên cạnh tường đập cái lỗ thủng đi ra. Không nghĩ tới khu buôn bán bên này đã vậy còn quá nhiều ngõ nhỏ. Nhưng hắn dù sao cũng là một lão sư, đều lãnh tĩnh xuống tới, liền đại khái phán đoán Kurumi phương vị. Nếu như nàng dùng tử thể huyết dịch bầy kín toàn thân, e rằng lỗ mũi của ta biết không nhảy, nhưng trong không khí còn có cái này trận kia mùi thơm thoang thoảng, liền cho thấy Tokisaki Kurumi cái kia bích chỉ nhất định là hướng thuận gió phương hướng chạy. Đã dài ra nửa con mắt trái, hung hăng hướng Takagi Trạch phương hướng nhìn lại. Ở bên kia, hắn tựa hồ thấy được một đạo thân ảnh kiều tiểu. Kurumi chạy đến nhiệm vụ địa điểm thời điểm, bên kia ngoại trừ một vùng phế tích cùng tử thể thân thể tàn phế, không có gì cả. Sụp đổ phòng ốc trên vách tường đầy vết đạn, trong trang viên bãi cỏ bị lửa cháy đầy đất tối đen, khắp nơi đều là chiến đấu qua vết tích. Kurumi con người co rụt lại, cách đó không xa trên mặt đất dĩ nhiên một cái thân hình khổng lồ đường nét. Đi lên trước nữa nhìn lại, còn có thật nhiều, phảng phất như là bị người ngạnh sinh sinh đập xuống đất. Mà bao lớn thân thể, Kurumi chỉ ở Sido trên người gặp qua, có thể đem hắn đánh thành cái này cẩu dạng, sẽ không tên kia mới là cuối cùng boss a. Chạy qua Takagi Trạch, có ở đây không xa xa mới phát hiện cô Linh Linh vài đầu tử thể. Ở tại phía trước, còn có một tiểu rúm, đại thể phân rõ một cái, có 30 đầu tả hữu. Kurumi trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, tốc độ lại nhanh một phần, một đầu đâm vào bên trong, giống như lang vào dê quay vòng, mang theo hắc kim cái bao tay nắm tay, mỗi một lần vung ra, cực kỳ giống cự lang răng nanh, cắn đám này dê nhi hầu, khiến chúng nó không có chút nào cơ hội phản kháng, một đầu tiếp lấy một đầu rồi ngã xuống, máu đen tràn ra. Kurumi cũng không ở đi tận lực né tránh, trên thời gian có chút không còn kịp rồi. Sido một đường truy tung qua đây, chứng kiến Kurumi thân ảnh sau, cũng biết suy đoán của mình là chính xác, nhưng nàng dĩ nhiên tại liệp sát tử thể. Loại hành vi này làm cho Sido hơi nghi hoặc một chút. Lẽ nào bây giờ không phải là hẳn là chạy trối chết tối trọng yếu sao? Bất quá có đám này tiểu khả ái hỗ trợ ngăn trở Kurumi, dù cho chỉ là một hồi, hắn cũng vui vẻ chứng kiến. Trong mắt hắn tiểu khả ái Theo Kurumi, đó chính là lão đáng yêu. Bảng lên huyết hồng chữ số một mực tăng lên. Nghe được đang ở phía sau cách đó không xa dao động âm thanh động đất. Lòng nóng như lửa đốt. 996, 997, 998. Sido trực tiếp một quyền đập tới. Rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là làm ra né tránh. Bằng không nằm trên người. Sợ rằng lại là xương cốt gãy. Đến lúc đó không có luân hồi điểm hối đoái chất thuốc nàng. Khả năng thật muốn thua bởi bên trong. Né tránh lấy Sido công kích. Hoàn hảo hắn không có hệ thống học qua cách đấu. Tuy là tốc độ cực nhanh uy lực vĩ đại. Nhưng Kurumi vẫn là có thể miễn cưỡng tránh thoát. Khóe mắt thỉnh thoảng hướng một bên nhìn lại. Muốn đánh chết cuối cùng hai đầu tử thể. Nhưng phương thức này duy trì liên tục không được lâu lắm. Sido giống như là tải đùa bỡn giống nhau. Mặt xấu xí trên treo chán ghét nụ cười. Mỗi lần huy quyền cũng đều không nhẹ không nặng. Cho dù là tăng đến 3 điểm sự chịu đựng. Cũng bắt đầu hô hấp dồn dập. Phanh, Sido mới vừa dài ra không lâu con mắt trái lại chăn đạn đánh nổ rơi. Sau đó từ sau đầu xuyên ra. Khổng lồ lực đánh vào làm cho hắn thân thể ngửa về đằng sau rồi ngưỡng. Kurumi thừa cơ hội này lần nữa bạo phát. Trong nháy mắt sẽ đến hai đầu tử thể bên người. Huơi ra song quyền không có chút nào kỹ thuật hàm lượng. Liền hung hăng hướng trên đầu ném tới. Đáng thương tử thể, đầu người đều bị đánh lõm ở bên trong. Trong mắt trực tiếp bị phún bài trừ. Rơi xuống ở tràn đầy bụi bẩm trên mặt đất. Mà 500 mét ra ngoài cô gái tóc tím. Híp một con mắt. Ở kính ngắm khóa lại định lấy Sido đầu người. Cò súng bóp. Viên đạn bắn ra. Ngay cả âm bạo thanh. Đều bị rất xa bỏ lại đằng sau. Sido căn bản không tới cùng né tránh. Một con khác trong mắt đã bị bắn nổ. Đệ tam phát đạn đúng hạn tới. Nhưng lần này. Không có ánh mắt Sido lại tập trung toàn bộ tinh thần. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được. Trong không khí thật nhỏ vi trần lưu động. Cô gái tóc tím thích một cái tiếng. Hết sức chăm chú nhắm vào xạ kích. Sido đang ở cách đó không xa cùng nàng giằng co. Có thể bảo đảm 50% tỷ số trúng mục tiêu. Nhưng nàng hiện tại không thể không thay đổi vị trí. Quái vật kia đã hướng nàng sở tại chạy vội tới. Mà Kurumi lại cùng sau lưng Sido đuổi theo. 1000 đầu tử thể liệp sát đo xong thành. 10 điểm tự do phân phối thuộc tính. Trong đó 4 điểm thêm ở tại trên lực lượng. Còn dư lại 6 điểm đều phân phối tại những khác 3 trên cổ. Lực lượng 7. Phối hợp 4. Tốc 5. Sự chịu đựng. Năm hơn nữa hắc kim cái bao tay gia trì. Tuyệt đối có thể cùng Sido cứng đối cứng. Oanh, Kurumi cùng Sido chiến đấu là một đoàn. Cách đó không xa cô gái tóc tím nhìn mục trừng khẩu ngốc. Vừa rồi rõ ràng bị buộc tới tuyệt cảnh nữ hài tử. Làm sao đột nhiên là có thể cùng quái vật kia đánh tương xứng. Chẳng lẽ là đám kia quỷ lão nghiên cứu ra siêu cấp chiến sĩ. Ở kính ngắm trong tỉ mỉ quan sát, ngón trỏ đặt ở trên cò súng nhẹ nhàng chạm đến, lại đi trước người rồi duỗi, có chút vướng tay chân. Quái vật cùng cô gái kia tốc độ đều quá nhanh, nàng sợ không cẩn thận. Bên kia, Busujima Saeko ở biết Kurumi hướng đi của sau, cầm đao một mình đi trước Takagi Trạch, trong lòng nàng mơ hồ có chút bất an. Kurumi vô cùng muốn cho Sido đến cái một kích chí mạng. Đáng tiếc hiện tại hai người tám lạng nửa cân. Chiều cao của hắn ưu thế sử dụng Kurumi khó có thể tiếp xúc được chí mạng đầu. Mà Sido nhưng ngay cả Kurumi góc áo chưa từng mò lấy. Đang ở hai người đánh hừng hực. Sido đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể lại có lần nữa trở nên lớn xu thế. Kurumi ghé mắt nhịn không được kéo ra. Lấy treo mở cũng quá rõ ràng a. Ly khai nhân vật chính đội ngũ liền cái này đãi ngộ. nhìn toàn phương diện lần nữa tăng lên Sido. Kurumi khẽ cắn môi, còn sót lại 23 luân hồi điểm lần nữa cúp 20. Cùng sơ cấp khôi phục tễ thuốc giống nhau như đúc ống chích. Bên trong cũng là chất lỏng màu đỏ như máu. Vi vi đảo qua là có thể cảm thấy bên ngoài sinh động. Từng binh sĩ tiêm vào thuốc kích thích, ép đổi, dùng thử toàn bộ thuộc tính thấp hơn 10 sinh vật cá thể. Sử dụng sau, tự thân thuộc tính đem ở 10 phút bên trong tăng gấp đôi. Di chứng, dược hiệu qua đi sẽ không còn chút sức lực nào. Tinh thần tiến nhập huệ hoài kỳ, dự đoán 1 tuần tả hữu, mời cẩn thận sử dụng, nhìn cũng chưa từng nhìn giới thiệu phía trên. Trực tiếp tiêm vào tiến thân trong cơ thể, màu đỏ thắm con người càng thâm thúy hơn. Ép hoàn hưng phấn tinh thần cũng không thể cho đầu óc mang đến cũng đủ lãnh tĩnh. Nhưng tăng gấp bội thực lực, tại cái gì địa phương đều là ngược gió kỵ mặt thứ tốt. Song quyền nắm chặt, hắc kim thủ sáo lên kim sắc lưu quang càng thêm hoạt bát. Sido thì cảm thấy một khí tức nguy hiểm từ trước người trên người cô gái lan ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.